Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 452 lần thứ ba gặp mặt. Lý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì cốt cảm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân đi ra hai bước, đột nhiên liền giơ lên một chân, một cước hung hăng đạp xuống. Hạ Tân chọn vị trí rất khéo léo, không phải mắt cá chân, chân bó cái loại này cứng rắn vị trí, mà là hướng về phía cước bối đạp, trực tiếp đem vảnh lên cước bối cho dẫm bằng rồi. Một tiếng ầm ầm, tiếng gãy xương vang lên, ở yên tĩnh này trong đại sảnh có vẻ rất là thanh thúy vang rồi. Lập tức là tên xăm mình đỏ lên khuôn mặt, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng ở trong đại sảnh tiếng vọng, sau đó liều mạc muốn quất trở về chân. Bất quá Hạ Tân đè rất căng, dùng hết lực khí toàn thân gắt gao cho hắn dẫm ở trên mặt đất, làm cho tên xăm mình làm sao cũng quất không quay về. Hạ Tân thoáng nheo mắt lại, tà nghễ tên xăm mình, nói, chân rất dài a, đứng ở bên cạnh, đều gác qua ta dưới chân rồi. Thả lòng, thả lòng, thả lòng. Tên xăm mình đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nói đều bất lợi lấy. Hắn cảm giác chân đã bị Hạ Tân đạp gãy, không có chi giác. Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, ngươi nói cái gì, nói rõ một chút, ngươi không nói rõ ràng điểm, ta làm sao biết ngươi nghĩ để làm chi, vì sao chân của ngươi duỗi xa như vậy đâu, ngươi chẳng lẽ là muốn đi ngang qua sao, còn là nói ngươi là bởi vì. Hạ Tân nói, dưới chân còn dùng lực nghiền một cái, càng là đau tên xăm mình toàn thân đều co quắp. Tên xăm mình muốn nói cái gì, bất quá đều bị Hạ Tân cắt đứt. Hạ Tân chính là cố ý không cho hắn nói toàn bộ. Rốt cục, tên xăm mình không thể nhịn được nữa, cảm giác chân đều phải bị mòn hết, vành mắt đỏ bừng, giận dữ giống to một tiếng, còn bà nó ngươi sao? Một quyền trực tiếp hướng về phía Hạ Tân trên mặt của liền chào hỏi rồi. Tiểu Tâm, bên cạnh mấy người lo lắng kinh hô thành tiếng. Hạ Tân sớm có phòng bị, hơi nghiêng thân, cũng không có tránh thoát đi, làm cho một quyền này lau đi khuôn mặt, sau đó bay lên một cước, kết kết thật thật đá vào tên xăm mình trên bụng của. Một cước này vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đem tên xăm mình đạp bay rớt ra ngoài hai thước, đem cái bàn phía sau liên quan tốt vài cái ghế đều đụng lật. Hiện trường vang lên một hồi binh binh bàng bàng tiếng vang. Một cước này cũng trực tiếp làm cho tên xăm mình cứ như vậy thân ngâm lấy nằm trên mặt đất, không bò dậy nổi. Nhất thời có hội học sinh người khiếu hiếu, ngươi làm cái gì, còn dám ra người, chán sống đúng vậy, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân quay đầu lại, bình tĩnh xông Tôn Lập Thành nói rằng, ngươi cũng thấy đấy, ta đi tới con đường của mình, còn với hắn thật dễ nói chuyện, hắn làm sao đột nhiên động thủ muốn đánh người đâu, thực sự là quá không phải giảng đạo lý, hội học sinh đều như vậy sao, quên đi, ta cảm giác trên mặt đau rát, đau chết ta rồi, khả năng phải xem thầy thuốc. Tiền thuốc men lời nói, hồi đầu lại tìm ngươi kết toán a. Được rồi, đều chụp được tới a. Hắn vừa mới đột nhiên muốn đánh chuyện của ta. Tôn Lập Thành khóe miệng co giật lại, không nói chuyện, hắn biết rõ Hạ Tân trên mặt ngay cả một dấu cũng không có. Có thể có một giám đau nhức, còn tiền thuốc men, nhân ra cả người đụng trên bàn, còn chưa nói tiền thuốc men đâu. Ngươi nhưng lại trước muốn tiền thuốc. Hạ Tân rồi hướng tên xăm mình nói câu, không cần cảm tạ ta, coi như ta giúp ngươi chỉ hạ loạn chen chân vào khuyết điểm a. Gãy chân, sau này khi nhưng liền không thể lại loạn duỗi. Sau đó, Hạ Tân không lọt vào mắt những người khác kêu gào, cứ như vậy đường đường chính chính, quang minh chánh đại mang người đi ra. Cho dù có người muốn để lại Hạ Tân, không có Tôn Lập Thành chỉ thị, cũng không dám sằng bậy, bởi vì không có lưu lý do,